Chương 1274, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không? Trong chư thiên các vị tu sĩ, cho tới giáo tổ yêu thần, cho tới bình thường nhất tu sĩ, sẽ không có đối với tổ long chân huyết không hiếu kỳ, dù sao tổ long chân huyết nương theo ngọc độc tú một đơ y vinh nhục truyền kỳ, mọi người không hiếu kỳ là giả. Bây giờ Diệu Tú một tay vật chất chuyển hóa, khắc chế lão này thần thông, không biết lão này là còn có hay không những khác thủ đoạn thái bình giáo tổ sở sở cảm. Chư thiên đại năng lúc này đều nhận ra được trung vực động tĩnh, một đôi mắt dồn dập hướng về trung vực quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Ngọc Độc Tú lúc này đứng ngạo nghễ với cái kia kim tự tháp trên, chắp hai tay sau lưng, trong tay thưởng thức một con to bằng ngón cái, hồ lô màu vàng óng, nhìn đối diện Bạch Cốt đạo nhân, lao ra hỏa, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra chính là. Hừ, ngươi cho rằng lão tổ là dễ đối phó như vậy sao? Lão tổ ta quân đoàn quần quận không dứt, đến có thể nhìn ngươi chuyển hóa bao nhiêu nói chuyện. Cái kia Bạch Cốt lão tổ lần thứ hai dậm chân một cái, liền có thể thấy núi lở đất nước, vô số Bạch Cốt phóng lên trời, trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, đứng ở Đa Y Đi A bên trên, gào gào hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Nhìn cái kia vô số Bạch Cốt, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ tâm trầm, không biết lão này bất tử quân đoàn đến cùng có bao nhiêu người. Bất tử quân đoàn, cho ta tụ hợp. Cái kia vô số bất tử quân đoàn vọt tới một nửa thời gian, chỉ thấy cái kia Bạch Cốt đạo nhân trong nháy mắt thay đổi pháp quyết, vô số bất tử quân đoàn trong nháy mắt tán loạn, vô số Bạch Cốt bay tán loạn, hướng về trên không hội tụ mà đi, trong nháy mắt trên không trung gây dựng lại, hóa thành một con cao va nở trượng to lớn bộ xương. T. Nhìn này va nở trượng bộ xương, Ngọc Độc Tú hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia bộ xương cánh tay che kín bầu trời, một bàn tay lập lòe ánh huỳnh quang hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú tay phải trong dây lát duỗi ra, một viên viễn cổ ngôi sao hình chiếu hóa ra, mang theo ngôi sao quý tích, hướng về khô lâu này ma nhờ mẹ chân áp tới. Ha ha ha, vô lượng một đòn, tiểu tử, ngươi cẩn thận nếm thử này va nở ngan nở Bạch Cốt tu sĩ tổ hợp thành một đòn đi, đòn đánh này mặc dù là giáo tổ cũng phải nhượng bộ lui binh. Bạch Cốt ngửa mặt lên trời cười lớn. Hơn vạn cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ cùng nhau một đòn, uy năng đúng là có thể khiến giáo tổ nhượng bộ lui binh. Vì lẽ đó Ngọc Độc Tú này hứng hờ một đòn, đúng là thất thủ, cũng còn tốt Ngọc Độc Tú có kim cương trác hộ thể, kiếp số trong nháy mắt bị kim cương trác hấp thu đi, cả người bị quẳng mà lên, va cha mở ở phía xa một tòa núi cao bên trên, vô số núi đá rơi rụng. Bất tử quân đoàn Bạch Cốt lao tổ lần thứ hai giẫm một cái Đa Y Đi A, đã thấy vô số bộ xương lại một lần nữa cùng nhau nhảy ra đến, sau đó chỉ thấy cái kia vô số bộ xương ở Bạch Cốt đạo nhân pháp quyết bên dưới lần thứ hai gây dựng lại, hóa thành một cái va nở trượng người khổng lồ, có điều là ngăn ngắn mấy hơi thở, Bạch Cốt đạo nhân đã cho gọi ra đến 5 cái Bạch Cốt người khổng lồ. Lão này không hổ là thượng cổ ngang dọc một thời đại cường giả, như vậy thủ đoạn coi là thật là cường hãn vô cùng, coi như là giáo tổ đối mặt lão này công kích, cũng phải cảm thấy đau đầu. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau một khắc quanh thân ánh sao lóe lên, trong nháy mắt nâng một ngôi sao hướng về Bạch Cốt đạo nhân đập tới. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Đây là từ xưa bất biến chân lý, Bạch Cốt người khổng lồ uy năng vô cùng, Ngọc Độc Tú có thể không muốn mạnh mẽ chống đỡ, trái lại này Bạch Cốt đạo nhân bản thể đối với Ngọc Độc Tú tới nói càng thêm dễ dàng đối phó. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt lấy ngôi sao lực lượng đi tới Bạch Cốt đạo nhân bên người, vững vàng khóa chặt Bạch Cốt đạo nhân, căn bản là không cho đối phương tránh né, trong nháy mắt va về phía Bạch Cốt đạo nhân. Nhìn Ngọc Độc Tú cường hãn một đòn, cái kia Bạch Cốt đạo nhân cũng không hoảng hốt, trái lại là khóe miệng lộ ra từng tia một cười gằn, thú vị. Thú vị, chỉ là lao tổ là tốt như vậy dết sao. Ẩm. Bạch Cốt đạo nhân cu nở dê không chống cự, mặc cho cái kia vô lượng ánh sao đánh rơi, đem chính mình hóa thành một mịn, đã thấy xa xa một cái bộ xương bên trên thần quang lấp lóe, cái kia Bạch Cốt đạo nhân dĩ nhiên chuyển đổi thân thể, một lần nữa tìm cái thể xác. Bản tọa chính là Bạch Cốt thành tinh, không có thân thể, hết thể thân thể đều có điều là của ta thể xác mà thôi, không đáng nhắc tới, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Hiện tại tiểu tử ngươi cảm giác làm sao? Bạch Cốt đạo nhân ha ha trêu ghẹo nói. Chết đi cho ta. Tiên thiên sấm sét nương theo tiên thiên thần hỏa bay ra, trong nháy mắt đem cái kia bộ xương đánh nát, đã thấy Bạch Cốt đạo nhân đã ở phía xa một cái bộ xương trên phục sinh, một đôi mắt trào phúng nhìn Ngọc Độc Tú. Thật phiền phức nhìn Bạch Cốt đạo nhân, Ngọc Độc Tú cu nở dê không khỏi trở nên đau đầu, lúc này cái kia 5 cái Bạch Cốt cự người đã tới đón, muốn đem Ngọc Độc Tú vây lên, trở thành ông bên trong chí miết. Lão này quá khó đối phó. Làm sao cảm giác so với Thái Nguyên giáo tổ còn khó hơn đối phó Ngọc Độc Tú cao mày. Thái Nguyên giáo tổ chính là đường đường giáo tổ, đối mặt Ngọc Độc Tú loại này tạo hóa cảnh giới tu sĩ nếu là đang đùa thủ đoạn nhỏ, sợ là bị chư thiên mọi người khinh thường, bản thân giáo tổ đối phó tạo hóa tu sĩ, cũng đã là lấy lớn ép nhỏ, nếu là ở quanh co lòng vòng ra tay ám hại, một tấm thể diện thẳng thắn đừng muốn. cuối cùng một tấm nội khố, giữ lại QNZ là tốt đẹp. Nhìn cái kia đắc ý cười lớn Bạch Cốt đạo nhân, Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Bạch Cốt đạo nhân chân thân có thể không ngừng rời đi, coi như là trưởng trung càn khôn cũng chưa chắc có thể che chở được đối phương, như muốn đem đối phương đạo hóa, vẫn cần mặt khác triển khai thủ đoạn. Lúc này Ngọc Độc Tú đối với này Bạch Cốt đạo nhân là mê tít mắt đến cực điểm, nếu như có thể đem Bạch Cốt đạo nhân cho đạo hóa, nếu là ngày sau cùng Mãng Hoang nổi lên tranh chấp, trực tiếp mang theo Bạch Cốt quân đoàn, chẳng lẽ có thể quét ngang chiến trường. Ngọc Độc Tú nghĩ không sai, thời đại thượng của Bạch Cốt đạo nhân quét ngang chiến trường, đem Mãng Hoang các vị yêu thần tư cờ GIN hàm răng ngứa, nhưng cũng không có cái gì tốt thủ đoạn có thể ngăn lại, chỉ có thể mặc cho bằng đối phương giết chóc. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Cốt đạo nhân tu luyện ra pháp tắc không giống nhau, hắn không chỉ có thể giết ngươi, cũng có thể dùng chính mình pháp tắc đưa ngươi đạo hóa, để ngươi trở thành Bạch Cốt quân đoàn một thành viên. Cái kia Bạch Cốt quân đoàn chinh chiến thời gian càng dài, thu hoạch đến binh lính liền càng nhiều, phảng phất là quả cầu tuyết giống như vậy, quân đoàn cấp tốc lớn mạnh. Diệu Tú trung quy chỉ là tạo hóa tu sĩ, đối mặt Bạch Cốt đạo nhân loại này lao ra hỏa, chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Thái Thủy giáo tổ thản nhiên nói. Không hẳn, Diệu Tú thủ đoạn sâu không lường được, chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Thái Dịch giáo tổ không tỏ rõ ý kiến. Mãng Hoang bên trong, Hồ Thần lông mày chăm chú nhăn lại đến, thật là đáng chết, Bạch Cốt lão này năm đó không phải là bị mai táng sao, làm sao bây giờ lại đi ra, thực sự là đại tranh thế gian đến, đầu trâu mặt ngựa đều đi ra. Năm đó Bạch Cốt đạo nhân Bạch Cốt quân đoàn gặp chư thiên mọi người kiêng kỵ, ai cũng không muốn chết sau bị lão này cho bị đạp thân thể, có người thân thích, bằng hữu, tông môn cùng trường, trưởng bối bị này Bạch Cốt đạo nhân cho trộm lấy thi thể. Nhất thời dẫn tới người người oán trách, chư thiên vô số cường giả dồn dập ra tay truy sát, có điều Bạch Cốt đạo nhân thần thông mạnh mẽ, theo mọi người truy sát, thực lực không chỉ không có thu nhỏ lại, trái lại càng mạnh mẽ hơn, càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí chư thiên mọi người không thể không nuốt giận vào bụng, làm bộ không nhìn thấy kẻ này đánh cắp chính mình bạn tốt thân thể. Lão này vừa xuất hiện, chúng ta có thể muốn phòng bị điểm, này tên đang chết đủ để sánh được nhân tộc một thành binh lực, hơn nữa là vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không biết sinh tử la vở tờ di binh lực, chiến trường đống dưng tăng thêm biến số. Hổ Thần âm thanh tràn ngập nghiêm nghị. Tìm một cơ hội, chúng ta cùng nhau liên thủ phong ấn kẻ này, không thể gọi cái tên này khắp nơi nhảy nhót, không phải vậy sau đó có chính là phiền phức chờ chúng ta. Thời đại thượng, cổ cái kia chàng bi kịch, không muốn nặng hơn diễn lang thần lời nói ưu lạnh, không nói ra được nghiêm nghị. Tốt, tìm một cơ hội trọng thương kẻ này, nhìn thấy cái tên này bản tọa liền buồn bực mất tập trung. Thỏ Thần ở một bên ôm cây củ cải lớn, nói nhỏ nói. Nhìn cái kia càn rỡ Bạch Cốt đạo nhân, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, thật sự lấy vì bản tọa bắt ngươi không có cách nào sao, ngươi càng thêm mạnh mẽ, bản tọa trong lòng càng cao hứng, đạo hóa sau khi, giá trị của ngươi lại càng lớn, bản tọa bây giờ dưới trướng liền thiếu hụt ngươi như vậy cường giả, làm đến càng nhiều càng tốt, bản tọa ai đến cũng không cự tuyệt. Sau khi nói xong, nhìn cái kia thảo phạt mà đến 5 cái Bạch Cốt người khổng lồ, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, khuyết tán đến trong thiên địa, che đậy chư thiên mọi người sợi tơ. Điên đảo âm dương. Một tiếng điên đảo âm dương, tạm thời ngăn cách các vị đại năng tầm mắt, nghịch rối loạn 5 cái Bạch Cốt người khổng lồ sức mạnh. Cái kia Bạch Cốt đạo nhân lúc này không chút nào nhận ra được quanh thân tình huống khác thường, tiếp đại đến Ngọc Độc Tú lấy ra một cái hồ lô sau khi, liền cười nhạo nói, chớ phản kháng, thủ đoạn của ngươi đối với ta vô dụng. Đối với Bạch Cốt đạo nhân cười nhạo, Ngọc Độc Tú bỏ mặc, chỉ là nhân cơ hội tay háo lớn vung lên, trong tay cầm một cái hồ lô màu vàng nóng, này miệng hồ lô hướng hạ. Hồ lô trên vô số óng ánh lấp lóe không ngớt, lại nghe Ngọc Độc Tú cao quát một tiếng, Bạch Cốt đạo nhân, ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám trả lời không?